Vườn trẻ của Vương quốc, chương 22, góc truyện audio.com. Cecil cuối cùng cũng nhận ra ma pháp siêu nhây này của thần hoang đường đáng sợ tới cỡ nào. Samuel cũng biến nhỏ mất rồi, vậy mình lại phải gánh trọng trách làm bảo mẫu đi cứu vương quốc cùng một đống trẻ con lít nhít à, để một hắc pháp sư đi cứu thế giới, ổng đùa mình hả? Nhưng hắn chỉ vừa nhìn thấy Samuel bé nhỏ ngọt ngào như đường mật nước mắt lưng trong nhìn mình liền lập tức đem lời oán hận trong lòng ấn xuống. Hắn đi tới bên giường, đem Samuel ôm lên. Cecil thở dài hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Samuel tức giận tới mức rầu hết cả môi, nói, ta hận thần hoang đường. Cecil trầm mặc trong chốc lát, sau đó không nhịn được đưa tay vò vò khuôn mặt nhỏ của cậu, cảm giác mềm mịn cưng cưng vô cùng tốt. Samuel lại tức giận, vung tay đánh, dáng dấp trông như còn hận không thể cắn hai phát lên tay hắn. Cecil nhịn cười, nói, ta nghĩ trước tiên chúng ta phải kiếm mấy bộ quần áo cho ngươi đã. Khách chương.